Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 415, Thiên Cổ Bí Ẩn. Thứ 8, Càng, ngươi đến cùng là ai? Tìm ta làm cái gì? Còn có cho ta nói những cái kia đến cùng là cái gì ý tứ? Chân Mật quay người, dứt khoát không nhìn nữa cô gái mặc áo trắng này. Vô luận là từ hình dạng vẫn là từ khí chất bên trên, nữ tử áo trắng mang cho nàng áp lực thực sự là quá lớn. Nếu là trực tiếp đối mặt, khí thế lập tức liền yếu một mảng lớn, căn bản là không có cách nói chuyện ngang hàng. Lúc đầu đây là ngươi thiên đại phúc phận, đáng tiếc ngươi một tay làm hỏng. Nghe vậy, Bạch tiên tử phảng phất đang nhìn một chút trò cười như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chân Mật cảm giác mình sắp sụp đổ. Mặc dù phục dụng tiên đan, mình đã thành tựu tiên nhân chi vị, bất quá đối mặt cô gái mặc áo trắng này thời điểm cảm nhận được vô cùng vô tận áp lực. Làm cái gì? Đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Tốt, rất tốt. Vậy ta liền dẫn ngươi đi một cái địa phương, để ngươi nhìn xem ngươi nội tâm. Nhưng mà, nhìn thấy Chân Mật hết lần này đến lần khác giả ngu về sau, Bạch Y Tiên Tử triệt để nổi giận. Sau đó chỉ gặp nàng vung tay lên, hai người liền triệt để biến mất tại tẩm điện bên trong. Rốt cuộc mất tung ảnh, lại đảo mắt, nữ tử áo trắng cùng Chân Mật xuất hiện ở một cái thần bí trong đại điện. Đại điện trung ương vị trí trưng bày một cái to lớn gương đồng. Nhìn xem nội tâm của ngươi, nữ tử áo trắng sau khi nói xong, gương đồng bỗng nhiên hào quang lưu chuyển, phía trên nổi lên từng màn hình ảnh. Gương đồng xuất hiện trong tấm hình, ban đầu địa phương đúng là một cái gọi Thương Mộ Tông tiểu môn phái, sau đó môn phái lớn mạnh, trở thành bí cảnh bên trong tồn tại cường hãn nhất. Chân Mật cũng thành Thương Mộ Tông thứ nhất trưởng giáo, thống lĩnh toàn bộ bí cảnh. Nhưng mà Chân Mật vẫn như cũ không vừa lòng nhìn thấy như thế. Chân Mật sắc mặt rốt cục trở nên vô cùng trắng bệch, cả người cũng ngồi liệt xuống dưới. Một bên khác, nữ tử áo trắng cùng Chân Mật biến mất không bao lâu, tẩm cung đại môn lần nữa bị mở ra. Lần này xuất hiện là Lưu Bá Ôn, Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn người. Người không thấy, Lục Nhĩ cùng Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, đúng là khí một gậy phá hủy đại điện. Cứ như vậy, Hạo Thiên Vương Triều vừa mới có chút khởi sắc hình thức bởi vì Văn Hảo bị lừa mà lần nữa trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, Tiên Võ Đại Lục vùng cực Nam, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Giờ phút này một bộ áo trắng Văn Hảo đang đứng tại một chỗ cánh đồng tuyết phía trên. Áo trắng tuyết trắng, nhìn 10 phần phiêu giật, nhưng hắn bốn phía lại là vây quanh không ít yêu ma. Mỗi một vị đều yêu khí trùng thiên, trong đó một đạo càng là cường hãn, xông thẳng tới chân trời. Văn Hảo chính đối diện, đứng một người thân chim bằng đầu quái vật. Giờ phút này nó nhìn xem Văn Hảo cười lạnh liên tục, phảng phất lại nhìn một cái siêu cấp con mồi như vậy. Hạo Thiên Vương Triều Văn Hảo, ha ha, thật sự là không nghĩ tới một cả nhân tộc đế vương vậy mà có thể tu thành tiên thể, còn có thể chờ thành tiên nhân, có ý tứ, có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới thế tục yêu vật vậy mà làm càn đến trình độ này. Đến cùng là tiên tộc vô năng đâu, vẫn là cố ý cho phép. Bên này, Văn Hảo nhìn xem chung quanh yêu thú thần sắc đúng là 10 phần bình tĩnh, cũng không có nửa điểm bối rối. Cho dù hắn cảm nhận được vây quanh hắn những yêu vật này, mỗi một cái giống như đều mạnh hơn hắn. Văn Hảo, mồm mép ngược lại là rất lưu loát. Tình cảnh này, ngươi không muốn nói chút gì sao? Nhìn thấy con mồi của mình không có nửa điểm sợ hãi, cầm đầu cái này yêu ma trên mặt lập tức lộ ra khó chịu. Hắn thích nhất chính là nhìn xem con mồi của mình đau khổ dãy rùa, sau đó cầu khẩn, cuối cùng lại bị hắn tàn nhẫn ăn hết. Nói cái gì? để ta nói ngươi là sư đà lĩnh ba đại vương kim xí đại băng điều. Vẫn là để ta nói ta đã nhìn sai người, bị mình thưởng thức nhất nữ nhân cho ra bán. Nghe vậy, Văn Hạo trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt đau thương. Lúc trước nghe được Quách gia nói là thu được Ngộ Không đưa tin Ngọc Giản về sau, hắn liền biết trong đó có vấn đề. Làm huynh đệ, Văn Hạo hiểu rõ nhất Ngộ Không cùng Lục Nhĩ, coi như thật đụng phải cái thứ ba hầu tử, hai người này cũng không có khả năng để hắn tới, mà là khẳng định sẽ đem một cái khác mang về Hạo Thiên. Cho dù dạng này, Văn Hạo còn nghĩa vô phản cố ra, hắn muốn nhìn một chút bố cục cái này người đến cùng là ai. Về phần bán mình người, kỳ thật sớm đã sáng tỏ, một đám võ tướng đều tại hệ thống bảng phía trên, 100% trung thành, toàn bộ Hạo Thiên cao tầng, một cái duy nhất có thể thần không biết quỷ không hay đem Ngọc Giản đưa đến Quách gia trong tay. Người, trừ Chân Mật, không có thứ hai người. Quả nhiên, đi vào Ngọc Giản nâng lên bày ra địa phương về sau, Văn Hạo cũng không nhìn thấy Ngộ Không bọn hắn, mà là nhìn thấy bọn này yêu khí trùng thiên tồn tại. Về phần tại sao sẽ phản bội, Văn Hạo không muốn biết, cũng không cần thiết biết. Tại trong tự điển của hắn, phản bội liền mang ý nghĩa chết. Ngươi biết ta, xem ra ta vẫn là thật coi thường ngươi. Vậy ngươi nói một chút, vì cái gì ta sẽ tìm đến ngươi? Nhìn thấy Văn Hạo hời hợt liền nói ra thân phận của mình, thậm chí còn điểm ra Hạo Thiên Vương triều phản đồ, Yêu Vương trong mắt đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không sai, hắn không phải người khác, chính là sư đà lĩnh ba đại vương, Kim Xí đại băng vương, cũng là toàn bộ sư đà lĩnh mạnh nhất tồn tại. Về phần tại sao không trực tiếp giết vào Hạo Thiên Vương triều, đó là bởi vì hắn biết có ba cá hầu tử tại căn bản là không có cách chém giết Văn Hạo. Vì cái gì? Có lẽ là thuộc hạ của ta phá hủy kế hoạch của ngươi. Nhìn xem Kim Xí đại băng điều thừa nhận thân phận của mình, Văn Hạo trong lòng trầm xuống. Nếu thật là như vậy, hôm nay chuyện này ngược lại khó giải quyết. Tại trên địa cầu, cái này Kim Xí đại băng cũng không là bình thường tồn tại. Có thể nói Hỗn Độn khai thiên tịch địa thời điểm liền tồn tại, thậm chí còn là Như Lai cậu. Cuối cùng nếu không phải bị Như Lai thu phục, đoán chừng không người có thể hàng phục. Trước đó có thể đoán đúng thân phận, cũng là bởi vì nhìn thấy cái này Yêu Vương tạo hình, cùng thuộc hạ tình báo truyền về cho ra kết quả. Có ý tứ, có ý tứ, không thể không nói, ta là thật xem thường nhân tộc. Kim Xí đại băng điều trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm, bất quá trên người sát khí cũng càng ngày càng nhiều. Không sai, chính là ngươi, hỏng ta kế hoạch lớn, chém giết ta thế tục phân thân, bằng không ta liền có thể tại ngay lập tức ăn kia người. Nói, Kim Xí đại băng điều đúng là càng ngày càng bại hoại. Nhìn về phía Văn Hạo thời điểm, tựa như thấy được 10 thế cửu nhân, chém giết thế tục phân thân. Ngươi là Lý Nguyên Bá. Văn Hạo cực kỳ thông minh, Kim Xí đại băng mới nói một câu, hắn liền liên hệ đến trước đó đủ loại. Tại trên địa cầu, Lý Nguyên Bá bị phát hiện là Kim Xí đại băng chuyển thế, cũng chính là Lý Nguyên Bá bị thiên lôi đánh chết về sau, Đường Tăng mới từ Trường An xuất phát tiến về Tây Thiên Cầu lấy chân kinh. Nhưng mà thỉnh kinh trên đường, Đường Tăng đúng là lại tại Sư Đà Quốc đụng phải Kim Xí đại băng. Đây là nguy hiểm nhất một lần. Tổng hợp đủ loại, Kim Xí đại băng chuyển thế thành Lý Nguyên Bá chính là nghĩ tại ngay lập tức tiếp cận Đường Tăng, sau đó ăn hết Tiên Võ Đại Lục bên này. Mặc dù Lý Nguyên Bá không có bị thiên lôi đánh chết, lại là Văn Hạo thuộc hạ cho giết chết, trong lúc vô tình tương đương với lại phá hư một lần Kim Xí đại băng điều kế hoạch. Hắn không giận mới là lạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,